Giã Độ Xuân Phong Lửu Hòa, chương 88, sự thật phơi bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar ở bang San rất ồn ào và náo nhiệt. Thẩm Dục Lâu tựa lưng vào ghế sofa trong phòng riêng. Điện thoại di động tràn ngập video và tin tức về màn cầu hôn của Tổng Giám đốc tập đoàn nhà họ Tư Tư Độ. Tiếng ồn ào còn hơn cả tiếng nhạc heavy metal inh ỏi trong quán bar. Khiến anh ta đau nhức cả đầu. Anh ta tắt màn hình rồi ném điện thoại sang một bên. Cửa phòng riêng bị đẩy ra. Một gã xăm trổ mặc áo ba lỗ đen thò đầu vào nói. Anh Thẩm, hắn ta sắp không xong rồi. Có tiếp tục đánh nữa không? Qua khe cửa, Thẩm Dục Lâu nhìn thấy người đàn ông đang co giật liên hồi trên sàn. Chẳng phải ai khác, người nọ chính là Lâm Tục Diên. Ông ta cuộn tròn trên đất, khóe miệng rỉ máu, mắt bầm tím, bị đánh như một con chó chết. Vậy mà ông ta vẫn giữ chặt tấm ảnh trong tay. Mấy tên côn đồ vây xung quanh, nắm đấm và chân giáng xuống như mưa. Nhưng ông ta vẫn không chịu buông tay. Không ai hiểu rõ hơn Thẩm Dục Lâu. Khi con người bị dồn vào đường cùng thì có thể làm ra được chuyện gì? Chưa đủ. Anh ta lạnh lùng thốt ra mấy chữ. Tiếp tục đi. Gã xăm trổ gật đầu rồi lui ra khỏi phòng. Mấy tên này đều là dân đánh thuê chuyên nghiệp nên biết cách tránh những chỗ hiểm yếu. Khiến người ta đau đớn nhưng không để lại thương tích nội tạng nghiêm trọng. Thẩm Dục Lâu nhìn người đàn ông đang bị đánh với vẻ vô cảm. Ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Lâm Tục Diên không giỏi đánh nhau. Thậm chí còn không biết dùng hai tay che đầu. Ông ta nắm chặt tấm ảnh của Tư Huyền trong tay. Cố hết sức ôm chặt vào ngực. Miệng chảy cả nước dãi lẫn máu. Gã xăm trổ đạp một cú vào lưng Lâm Tục Diên. Ông ta rên lên một tiếng nghẹn ngào. Tấm ảnh tuột khỏi tầm tay. Ô, em này xinh đấy chứ. Gã xăm trổ nhặt tấm ảnh lên rồi vỗ vỗ vào mặt ông ta. Vợ mày à. Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ với đôi mắt dịu dàng và nụ cười trong sáng. Lâm Tục Diên cố gắng giằng lấy tấm ảnh. Nào ngờ lại bị một cú đạp vào cổ tay. Gã xăm trổ nở nụ cười đê tiện. Hắn ném tấm ảnh vào ngực Lâm Tục Diên rồi cầm chai whisky trên bàn. Đổ thẳng lên người ông ta. Không, không, Lâm Tục Diên gào thét. Vươn tay ra giữ lại. Nhưng bị rượu đổ xuống làm ướt hết cả mặt. Tấm ảnh ướt sũng, nụ cười của người phụ nữ cũng nhòe đi trong chất cồn. Ông ta run rẩy áp tấm ảnh vào ngực. Như thể đang bảo vệ một báu vật còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Bọn côn đồ cười ha hà, còn ông ta thì khóc. Đủ rồi, cuối cùng Thẩm Dục Lâu cũng đứng dậy. Anh ta đẩy cửa tiến vào trong. Tên đầu vàng còn chưa kịp phản ứng đã bị cú thúc của anh ta quật ngã. Mấy tên côn đồ còn lại đồng loạt xông lên. Thẩm Dục Lâu nhanh nhẹn nghiêng người tránh đòn. Anh ta chụp lấy cổ tay của một tên rồi vặn thật mạnh. Đối phương thét lên một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Chẳng mấy chốc, đám người kia nằm ngang dọc la liệt trên sàn la. Thẩm Dục Lâu đỡ Lâm Tục Diên dậy. Mặt Lâm Tục Diên đầy máu, nhưng ông ta vẫn ra sức dùng bộ quần áo bẩn thỉu của mình lau đi những vết bẩn trên tấm ảnh. Như thể người phụ nữ cười tươi như hoa trong ảnh là sự tồn tại mà ông ta vĩnh viễn không thể làm ô uế được. Ông Lâm, ông không sao chứ? Thẩm Dục Lâu vờ lo lắng. Lâm Tục Diên ngước đôi mắt đẫm máu nhìn Thẩm Dục Lâu rồi chìm vào hoang mang. Sao lại là cậu? Tôi đi chơi với bạn ở gần đây, vừa hay ở phòng bên cạnh. Thẩm Dục Lâu đỡ Lâm Tục Diên vào phòng rồi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho ông ta. Sao ông lại đắc tội với đám rắn rết đó vậy? Tôi vào uống hai ly thì bị người ta móc mất ví. Nhưng bọn chúng cứ khăng khăng bảo tôi quỵt nợ. Thẩm Dục Lâu búng tay gọi phục vụ. Tính tiền của ông Lâm vào hóa đơn của tôi. Vâng. Lâm Tục Diên vẫn kháng cự. Không, không cần đâu, tôi đi đây. Nói xong, ông ta loạng choạng đứng dậy muốn rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì phía đầu gối đã truyền đến một cơn đau dữ dội khiến ông ta ngã ngồi trở lại xuống ghế sofa. Thẩm Dục Lâu giơ tay ra hiệu cho bác sĩ lại đỡ Lâm Tục Diên. Còn mình thì chậm rãi rót một cốc nước ấm rồi đưa đến trước mặt ông ta. Tiến sĩ Lâm, ông từng là phó giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Hồng Kông. Vậy mà bây giờ phải trốn trong khu ổ chuột ở bang San. Sống cuộc sống không bằng cầm thú, không thấy ánh mặt trời. Ông thật sự cam tâm sao? Bác sĩ xử lý vết thương ở chân giúp Lâm Tục Diên. Ông ta chẳng nói một lời, nhưng cũng không còn kháng cự như trước nữa. Ánh mắt Thẩm Dục Lâu rơi vào tấm ảnh cũ kỹ bẩn thỉu kia. Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đứng trong khu rừng đầy đom đóm, cười rạng rỡ như hoa. Tôi biết ông thích bà Tư Huyền từ thời còn đi học. Cũng phải thôi, năm đó bà ấy xinh đẹp nổi tiếng khắp Hồng Kông. Cả gia thế và giáo dưỡng đều tốt. Ai mà không thích cơ chứ? Cho nên, rõ ràng ông biết đặt chân vào nhà họ Tư sẽ chẳng khác nào lún vào vũng bùn lầy sâu thẳm. Nhưng ông vẫn không do dự mà dấn thân vào. Đúng không? Ông yêu bà ấy 20 năm. Thậm chí nguyện từ bỏ sự nghiệp để ở rể nhà họ Tư. Nhưng cuối cùng nhận lại được gì? Vẻ mặt Lâm Tục Diên chất chứa đầy đau khổ. Ông ta vừa run rẩy vừa thở một cách nặng nhọc. Thẩm Dục Lâu nói tiếp. Ông từ bỏ công việc làm giảng viên đại học. Ngày nào cũng như bị giam cầm trong nhà họ Tư. Tất cả chỉ để ở bên người mình yêu. Xét về danh nghĩa thì ông và Tư Huyền đã kết hôn. Ông cũng có thể tham dự một số buổi tiệc thương mại cùng bà ấy. Nhưng thực tế, giữa hai người nào có tình cảm vợ chồng, khi Tư Mạc Thành ở nhà, ông thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với bà ấy cơ mà. Ông Lâm, Tư Độ, rốt cuộc là con của ai? Ông là người rõ nhất. Lâm Tục Diên nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. Đột nhiên ông ta cười như điên dại. Cậu đã điều tra rõ ràng như vậy rồi, còn tìm tôi làm gì? Muốn vạch trần, muốn bôi nhọ, tự cậu đi mà làm. Tìm tôi làm gì? Chê tôi chưa đủ thảm sao? Bắt đầu tức giận rồi đây. Ông cũng biết, nếu tôi vạch trần thì tôi mãi mãi chỉ là một kẻ đi bôi nhọ người khác. Còn ông, nếu chính miệng ông nói ra những bí mật và tội ác ẩn giấu trong nhà họ Tư năm đó thì người khác mới tin vào câu chuyện này. Vì ông là nạn nhân mà. Lâm Tục Diên vẫn từ chối. Tôi sẽ không nói đâu. Cậu đừng mơ. Tôi biết. Có lẽ ông vẫn còn chút tình cảm với Tư Độ. Nhưng dù sao anh ta cũng đâu phải là con ruột của ông. Đúng không? Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Thẩm Dục Lâu ghim chặt vào người đối diện. Tôi hứa với ông. Chỉ cần ông nói ra sự thật năm đó thì sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi có thể sắp xếp để ông và bà Tư Huyền cùng rời khỏi Hồng Kông. Tôi đã mua một căn biệt thự ven biển ở đảo Saipan cho hai người rồi. Nói xong, anh ta từ từ đẩy tấm thẻ mà trước đó Lâm Tục Diên đã từ chối đến trước mặt ông ta. Trong này có 300 triệu, đủ để ông và vợ sống thoải mái hết quãng đời còn lại. Lần này Lâm Tục Diên không còn kiên quyết từ chối nữa. Ông ta nhìn tấm thẻ, rồi lại nhìn Thẩm Dục Lâu. Rốt cuộc cậu đang nói gì vậy? Sao cậu có thể đưa bà ấy? Đưa bà ấy, ông không cần lo lắng về chuyện đó. Tôi có cách của mình. Thẩm Dục Lâu đảm bảo với ông ta, sẽ không một ai biết tung tích của ông và vợ đâu. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai người. Lâm Tục Diên lộ rõ vẻ dao động, Thẩm Dục Lâu tiếp tục nói. Một tuần trước, tôi đã gặp bà Tư Huyền. Lâm Tục Diên lập tức nắm chặt vạt áo của anh ta. Cậu gặp bà ấy rồi sao? Bây giờ bà ấy thế nào rồi? Bà ấy có khỏe không? Thẩm Dục Lâu lấy điện thoại ra rồi đưa cho ông ta. Trong điện thoại có một đoạn video quay trong phòng bệnh. Người phụ nữ trong video ngồi bên cửa sổ, lẩm bẩm, bộ phận phát sáng của đom đóm nằm ở bụng. Nhìn thấy bà ấy, nghe thấy lời bà ấy nói, Lâm Tục Diên không thể gắng gượng được nữa. Nước mắt ông ta chợt trào ra. Hiện tại bà ấy đang sống trong viện điều dưỡng. Tinh thần có vấn đề. Đây là video do người chăm sóc mà tôi mua chuộc quay lại. Nghe đâu ngày nào bà ấy cũng lẩm bẩm câu đó. Là tôi dạy bà ấy. Lâm Tục Diên khom lưng. Nước mắt rơi lã chã. Năm đó chúng tôi 22 tuổi. Tôi đưa bà ấy đi cắm trại. Chúng tôi ở lại trong rừng một đêm và gặp rất nhiều đom đóm. Không ngờ bà ấy vẫn còn nhớ. Hình như bà Tư Huyền cũng nhớ ông lắm. Lâm Tục Diên ôm đầu, nghẹn ngào khóc nức nở. Còn Thẩm Dục Lâu vẫn lạnh lùng nhìn ông ta. Ông Lâm, đây là lời mời cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không đến tìm ông nữa. Nếu ông không hợp tác với tôi thì tôi cũng sẽ tìm cách khác để công bố chuyện này. Nhưng đến lúc đó, ông sẽ không nhận được gì. Chưa kể cả đời này, ông sẽ không gặp lại vợ mình nữa đâu. Nói xong, anh ta đưa danh thiếp của mình cho người nọ rồi quay người rời khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, cuối cùng Lâm Tục Diên cũng gục xuống rồi co rúm người lại. Tấm ảnh bị nắm chặt đến biến dạng rơi xuống đất. Tư Huyền 17 tuổi đứng giữa biển đom đóm lấp lánh. Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn. A Diên phải trở thành nhà sinh vật học lợi hại nhất thế giới đấy nhé. 4 giờ sáng, điện thoại của Thẩm Dục Lâu sáng lên. Tôi làm, đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn của người đàn ông như già đi cả 20 tuổi. Nhưng cậu phải thề, sẽ giúp bà ấy rời khỏi nhà họ Tư hoàn toàn. Thẩm Dục Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đang dần sáng lên. Anh ta cười nhạt, dự án mới nhất mang tên Đom Đóm Biển của công nghệ sinh học Mâu Dần sẽ ra mắt vào đêm nay. Một khi sản phẩm này được tung ra thị trường, gieo phục hồi da, sứa bất tử, từng một thời khó cầu sẽ hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi. Dự án này có thể coi là sản phẩm thay thế nâng cấp của sứa bất tử. Sau khi giao sứa bất tử cho y tế nhân thụy, dự án ấy đã bị Thẩm Dục Lâu mượn hoa hiến Phật dâng cho ba nuôi của anh ta. Thế nên bây giờ rất khó mua trên thị trường. Vào thời điểm này, một khi sản phẩm đom đóm biển được tung ra thì dự án sứa bất tử kia cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trong khi Khương Bảo Lê đang tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đoàn nhạc tại Bắc Kinh, Từ Độ gửi cho cô Linh xem trực tiếp sự kiện ra mắt đom đóm biển vào lúc 8 giờ tối, đương nhiên cô sẽ không bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy. Khương Bảo Lê từ chối buổi tụ tập vào tối đó, trở về khách sạn và chờ đợi buổi phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, một tiếng trước khi buổi ra mắt sản phẩm bắt đầu, một tin tức bất ngờ nhảy thẳng lên top tìm kiếm, bí mật động trời về Lâm Tục Diên. Tiến sĩ sinh vật học từng ở rể nhà họ Tư, gây bão trên toàn cõi mạng. Tô Cảnh gửi đường link trực tiếp cho Khương Bảo Lê. Má ơi, nổ tung rồi. Khương Bảo Lê nhấp vào xem thì thấy người ba trên danh nghĩa của Tư Độ đang đối diện với ống kính. Vạch trần vết sẹo 20 năm trước, kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi ông ta ở rể trong nhà họ Tư. Buổi phát sóng trực tiếp được tổ chức dưới hình thức phỏng vấn trò chuyện. Và kênh thực hiện phỏng vấn chính là Thời báo Cảng Nguyệt thuộc tập đoàn của nhà họ Thẩm. Trong ống kính, người dẫn chương trình hỏi Lâm Tục Diên. Năm đó Tư Mạc Thành của tập đoàn nhà họ Tư đã tổ chức họp báo. Tuyên bố ông bị bệnh nặng khi đi du lịch ở Lào và không may qua đời. Rốt cuộc chuyện đó là thế nào? Tôi không hề bị bệnh. Năm đó tôi cùng vợ tôi là Tư Huyền bỏ trốn. Tư Mạc Thành đã đuổi kịp chúng tôi ở Lào. Hắn ta bắt vợ tôi đi, bỏ tôi lại giữa biển khơi. May mắn Tư Mạc Trì đã cứu tôi và bí mật đưa tôi đến Bang San. Giúp tôi sống ẩn danh ở đó. Trời ơi, người dẫn chương trình kinh ngạc che miệng. Hắn ta dám làm ra chuyện như vậy sao? Nhưng, không phải Tư Huyền là vợ của ông sao? Ông đưa bà ấy đi, sao lại gọi là bỏ trốn nhỉ? Lâm Tục Diên nở nụ cười cay đắng. Đúng là tôi kết hôn với Tư Huyền và ở rể nhà họ Tư. Nhưng trước khi kết hôn, vợ tôi là Tư Huyền đã mang thai, nhà họ Tư không thể chịu được vụ bê bối như vậy. Họ cần một tấm bình phong che đậy, nên mới để tôi làm ba đứa bé. Thế, hóa ra bà Tư Huyền mang thai trước khi cưới, nhưng chuyện đó đâu phải là bê bối gì lớn. Bây giờ chuyện như vậy khá phổ biến mà. Đúng vậy, mang thai trước khi cưới không phải là bê bối. Nhưng nếu ba ruột của đứa bé, ông ta dừng lại một chút, như thể đã hạ quyết tâm. Nhưng nếu tên ba của đứa bé cũng mang họ Tư, thì có tính là bê bối không? Lời này vừa thốt ra, phòng phát sóng trực tiếp lập tức lặng ngắt như tờ. Khương Bảo Lê cầm điện thoại, tim đập thình thịch. Tiếp theo, Lâm Tục Diên kể lại chi tiết chuyện năm đó ông ta làm sao ở rể nhà họ Tư, trở thành chồng trên danh nghĩa của Tư Huyền, làm ba trên danh nghĩa của Tư Độ. Khương Bảo Lê nhấp vào khu bình luận của buổi phát sóng trực tiếp. Trời ơi, ghê tởm quá, sao lại có người ghê tởm như vậy? Vậy thì ba ruột của Tư Độ, thật ra là Tư Mạc Thành. Vỡ mộng luôn. Kinh tởm quá, Tư Độ không thể là con của Tư Mạc Thành được. Hòe, giới nhà giàu loạn thật, chẳng trách phải giết người diệt khẩu. Loại gen này, sinh ra có thể là người bình thường được sao? Khương Bảo Lê xem vài dòng bình luận rồi không dám xem tiếp nữa. Cô lập tức tắt video, cô nóng lòng gọi điện cho Tư Độ. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút báo máy bận nên cô chẳng biết tình hình của anh thế nào rồi. Khương Bảo Lê không thể tiếp tục làm việc được nữa. Cô gập máy tính lại rồi tức tốc đặt vé máy bay chuyến gần nhất. Bay về Hồng Kông, giờ khắc này, hội nghị giao lưu, diễn thuyết hay công việc gì đấy, cô đều không quan tâm nữa. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Tư Độ mà thôi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi Lâm Tục Diên kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, bác sĩ tâm lý của Tư Độ cũng bất chấp nguy cơ bị tước giấy phép hành nghề, đã công bố trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại cảnh Tư Độ đến tìm ông ta tư vấn tâm lý 2 năm trước. Người đàn ông trong video với khóe mắt có quầng thâm sâu hoắm, cả người gầy gò không bình thường. Cô ta lừa tôi rất lâu. Tôi không thể giải tỏa được chuyện này. Tôi chỉ hận không thể giết quách cô ta đi. Đương nhiên, tôi cũng đã làm như vậy. Tư Độ đột nhiên cười lớn, khớp ngón tay chống vào thái dương. Tôi đưa cô ta đi nhảy dù. Nhìn vẻ mặt kinh hãi khóc lóc của cô ta, tôi rất vui. Không có gì sướng hơn thế. Sướng hơn cả CKS. Nữa, không, tôi không thể giết cô ta. Chết có là gì chứ? Tôi muốn cô ta sống, muốn cô ta cảm nhận rõ nỗi đau của tôi. Những lời lẽ u ám đáng sợ đó càng làm bùng lên nỗi sợ hãi và phẫn nộ của cư dân mạng. Sự chỉ trích nhắm vào Tư Mạc Thành bắt đầu chuyển sang Tư Độ. Từ khóa tìm kiếm Tư Mạc Thành cầm thú, đã biến thành Tư Độ tâm thần. Cơn giận dữ của cư dân mạng đã tìm thấy mục tiêu mới. Trong lúc chờ ở sân bay, Khương Bảo Lê liên tục gọi điện cho Tư Độ, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Vốn tưởng rằng buổi ra mắt sản phẩm Đom Đóm Biển sẽ bị hủy bỏ. Nhưng điều khiến Khương Bảo Lê không ngờ tới là đúng 8 giờ tối, buổi ra mắt dự án vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Khương Bảo Lê dán mắt vào người đàn ông trên màn hình. Trong khung hình trực tiếp, Tư Độ đứng trên sân khấu với bộ vest đen, mày mắt u trầm, bờ vai thẳng tắp, anh đứng hiên ngang trên sân khấu, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cả người vẫn toát ra vẻ chuyên nghiệp và tinh anh thường thấy. Anh bình thản giới thiệu nguyên lý sinh học của dự án Đom Đóm Biển, cũng như giải thích về việc sản phẩm này chống lão hóa như thế nào. Dường như buổi phát sóng trực tiếp của Lâm Tục Diên và cú phản đòn của bác sĩ tâm lý không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh cả. Thế nhưng, những dòng bình luận lướt nhanh như tuyết trên màn hình trực tiếp gần như che khuất hình ảnh vốn có. Ghê tởm quá, thì ra là sản phẩm của... Nghe nói anh ta bị bệnh tâm thần, Sản phẩm do người tâm thần phát minh ra có dùng được không? Tâm lý anh ta bi, ến th, ái như vậy, còn muốn giết bạn gái mình nữa. Trời ơi, tẩy chay y tế mâu dần. Không bao giờ dùng bất kỳ sản phẩm nào của công ty này nữa. Rất nhanh sau đó, náo loạn đã xảy ra. Trong khung hình, có một người đàn ông kích động ném chai rượu thủy tinh về phía Tư Độ. Lúc đó, Tư Độ đang quay lưng về phía người đó để giảng giải về sơ đồ phân tích sản phẩm. Đom đóm biển, trên màn hình lớn, chai rượu đập vào sau gáy anh. Máu chảy xuống theo đường nét xương mày sắc sảo. Tư Độ sờ lên đầu, cả tay nhuốm máu tanh. Bi, ến th, ái, ghê tởm, mau xuống đi. Ánh đèn sân khấu chớp nháy chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Tư Độ. Trên chiếc áo sơ mi trắng đã loang ra một mảng màu đỏ sẫm rất lớn. Sự im lặng kéo dài chưa được một phút thì Tư Độ lại cầm micro lên. Tất cả mọi người đều mong đợi anh đưa ra phản hồi. Thậm chí còn mong anh suy sụp hoàn toàn. Thế nhưng, Tư Độ trên sân khấu chỉ nói một câu. Bảo vệ, đuổi người gây rối ra ngoài. Buổi ra mắt, tiếp tục, anh mang theo vết máu trên người. Hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp ra mắt sản phẩm kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ. Cách chương.